Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, quyết đấu đỉnh cao, giải đan. Đám người nghe nói, trong mắt nhao nhao bộc lộ vẻ kinh ngạc. Giải đan loại chuyện này, tất cả mọi người có nghe nói qua, đồng dạng chỉ tồn tại ở đan đạo đại sư ở giữa so đấu. Chính là một người trong đó, xuất ra nhất viên thuốc. Đối phương căn cứ viên thuốc này ngoại hình và mùi mà để phán đoán luyện chế đan dược này cần nào thảo dược, đồng thời nói ra viên thuốc này có gì đặc tính. Đây là chuyện cực kỳ khó khăn. Bình thường luyện đan sư, căn bản là không có cách dùng cái này giao đấu. Chẳng ai ngờ rằng, Hắc Lăng vậy mà lựa chọn cao như thế độ khó đan đạo giao đấu. Ở đan đạo tạo nghệ bên trên, đây là đạt tới cao đến độ nào? Đan La Vân nghe nói, lúc này cười to, tốt, hôm nay tự lấy giải đan phân thắng thua. Vậy liền đan tộc trưởng trước đi. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, ngươi lại nhìn, đây là gì đan? Đan La Vân vừa nói, trong tay nhất viên thuốc chính là hiển hiện. Viên thuốc này vừa ra, lúc này nồng đậm đan hương chính là tản mạn ra. Ở đây cao thủ phần đông, cho dù không phải luyện đan sư, nhưng đối với đan dược, cũng đều có mấy phần hiểu. Nhưng mọi người thấy viên thuốc này, trong lúc nhất thời đúng là đều không có nhận ra. Chớ đừng nhắc tới nói ra luyện chế viên thuốc này cần thảo dược. Kỳ thực, đan dược này, Cổ Phong cũng chưa từng thấy qua. Bất quá không quan hệ. Giải đan cũng không cần nói ra đan dược tên. Chỉ cần nói ra ẩn chứa trong đó thảo dược liền có thể. Đây đối với Cổ Phong mà nói, thật sự dễ dàng cực kỳ. Bởi vì Cổ Phong có được đan đạo chi nhãn. Cổ Phong đáy mắt thảo dược hư ảnh hiển hiện. Lập tức mở miệng, viên thuốc này từ Bách Huy Hoa, Miêu Vân Thảo, Khai Kim Quả, luyện chế, thuộc tính thiên hàn. Hẳn là thích hợp với tu luyện băng thuộc tính linh khí võ giả tăng cao tu vi. Người thậm chí ngay cả tế thủy đan loại này thiên môn đan dược cũng nhận biết. Không sai, đến lượt ngươi. Đan La Vân trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, ngẫu nhiên mở miệng, ngươi xem viên thuốc này. Lập tức, Cổ Phong xuất ra nhất viên thuốc. Viên thuốc này từ Phong Chi Thảo, La Vân Hoa, luyện chế, thuộc tính ôn hòa, vì điều dưỡng thần hồn thương thế đến dùng. Ngươi lại nhìn viên thuốc này. Viên thuốc này đơn giản. Viên thuốc này từ Hồng Quỳ Chi, Lạc Vũ Mộc. Ngươi xem viên thuốc này đâu? Viên thuốc này không khó. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời hai người ngươi tới ta đi. Ở nơi này giải đan bên trên, hai người vậy mà như cụ bất phân cao thấp. Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên. Tại đan đạo lý giải bên trên, hắn còn là lần đầu tiên gặp được đối thủ. Trong lúc nhất thời giao đấu chi tâm cũng là nổi lên. Cái này Hắc Lăng đan đạo tạo nghệ vậy mà đạt tới khủng bố như thế độ cao. Hắn vậy mà có thể cùng ta Lương Châu đan vương La Vân đại sư bất phân cao thấp. Cái này quá mức để cho người ta không thể tưởng tượng. Hắn trẻ tuổi như vậy, sao sẽ đạt tới như thế độ cao? Ngoặc kép chấm chấm. Trong lòng mọi người đều đã chấn động tới cực điểm. Đang mở đan bên trên hai người vậy mà cũng chiến đến bất phân cao thấp. Đây quả thực làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Người tu ra đan đạo chi nhãn. Đan La Vân trong mắt vẻ khiếp sợ. Đã trải qua không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Hắn mặc dù có thể đem thảo dược phân tích như thế thấu triệt, cũng là bởi vì hắn có được đan đạo chi nhãn. Mà hắn phát hiện đối phương đối với đan đạo phân tích lý giải, đúng là cùng bản thân không sai biệt nhiều. Nếu không có đối phương có đan đạo chi nhãn, hắn không nghĩ ra còn có cái khác bất luận cái gì nguyên nhân. Đan đạo chi nhãn, nghe nói lời này, mọi người tại đây cùng nhau trong đầu oanh minh. Đan đạo chi nhãn, cho dù đại gia chưa thấy qua, nhưng cũng đã được nghe nói. Đó là tại đan đạo bên trên lý giải đạt tới mức cực sâu, mới có thể ngưng luyện ra một loại thần thông. Cái này Hắc Lăng, trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể tu ra đan đạo chi nhãn? Đan đạo chi nhãn, đó là đan vương tiêu chí a. Đồng dạng, chỉ có một châu đan vương, mới có thể đạt tới như thế độ cao. Lương Vân Lăng cùng Lương Vân Báo, nhìn về phía Cổ Phong. ánh mắt kia càng ngày càng tham lam. Đan đạo chi nhãn là một loại thần thông, là lấy đan đạo lý giải biến thành thần thông. Như thế Cổ Phong cho dù tạm thời dùng đến Hắc Lăng nhục thân, như cũ có thể thi triển đan đạo chi nhãn. Nghe nói Đan La Vân lời này, Cổ Phong cũng không có phủ nhận, nhạt nói: "Đan tộc trưởng cũng vì đan đạo chi nhãn, ta đây đan đạo chi nhãn lại có thể nào giấu giếm được ngươi đây?" Nghe đến lời này, Đan La Vân trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, mở miệng: "Hắc Lang, ta quả nhiên là nhìn lầm ngươi, không nghĩ tới ngươi lại là một cái đan đạo đại sư." Trong lòng mọi người chấn kinh đã trải qua không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Ai có thể nghĩ tới Đan La Vân vậy mà cho cái này Hắc Lăng cao như thế đánh giá. Hôm nay cái này so với đấu, còn phải tiếp tục xuống dưới. Cổ Phong mở miệng: "Đan đạo chi nhãn, quyết thắng thua." Đan La Vân trong mắt lóe lên chiến ý. Cái này chiến ý, tại hắn nơi này, đã trải qua thật lâu chưa từng xuất hiện. Thân là luyện đan sư, chính là muốn quyết đấu đan đạo, mà cái này Lương Châu bên trên, đơn vòng đan đạo đã trải qua không có người là đối thủ của hắn. "Tốt." Cổ Phong gật đầu, lúc này trong hai mắt, vô số thảo dược hư ảnh hiển hiện. "Chiến." Đan La Vân mở miệng, trong đôi mắt đồng dạng thảo dược hư ảnh biến ảo, mà tiếp theo, bản thân linh khí thôi động. Vô số linh khí bộc phát cùng trong mắt thảo dược hư ảnh dung hợp. Lúc này từng cây linh khí biến thành thảo dược từ trong mắt xông ra. "Hóa." Cổ Phong mở miệng, đồng dạng hắn trong đôi mắt. Vô số thảo dược hư ảnh cùng linh khí dung hợp biến ảo. Vọt thẳng ra cặp mắt. Lúc này, cả hai trong đôi mắt bay ra linh khí biến ảo thảo dược. Chính là tại bên trên bầu trời đối với đụng. Đây đối với đụng so đấu, cũng không phải tu vi. Vạn vật có tương sinh tương khắc, thảo dược cũng là như thế. Mỗi một loại thảo dược đều có một loại thảo dược có thể đối với hắn dược tính khắc chế, để cho dược tính giảm xuống. Bành bành bành, giờ phút này Cổ Phong huyễn hóa ra thảo dược cùng Đan La Vân huyễn hóa ra thảo dược đều là hướng phía đối phương rất nhiều thảo dược bên trong. Mình có thể khắc chế thảo dược đánh tới. Trong lúc nhất thời, vô số thảo dược hư ảnh đụng nhau phía dưới, phát ra tiếng oanh minh. Đại gia ít thấy bên trên bầu trời, rất nhiều thảo dược không ngừng sụp đổ, mà đồng thời, Cổ Phong cùng Đan La Vân trong đôi mắt, phần đông thảo dược lần nữa biến ảo xông ra. Một hơi, hai hơi, hai người trong đôi mắt, tơ máu dần dần hiển hiện. Thời gian dài như vậy sử dụng đan đạo chi nhãn, đối với hai người thần hồn lực lượng cũng là một loại cực đại khảo nghiệm. Mười hơi, hai người như cũ chưa phân ra thắng bại. Cổ Phong trong mắt máu đỏ tia càng ngày càng nhiều, mà nhưng La Vân nơi đó, trong mắt máu đỏ tia đã trải qua nồng đậm cực kỳ. Cuối cùng trong mắt hai giọt huyết lệ chảy xuôi xuống. Phốc, bỗng nhiên, Đan La Vân phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt biến đến trắng bệch, thở dài. "Ta, thua, thua, Lương Châu Đan Vương, tại đan đạo quyết đấu bên trên, đúng là thua, cái này Hắc Lăng đan đạo, đạt tới như thế nào độ cao?" Cổ Phong vung tay lên, bên trên bầu trời, rất nhiều đan dược hư ảnh chính là biến mất không thấy gì nữa. Nhìn về phía Đan La Vân nhạt nói: "Đa tạ, thần không bộ lạc chiến thắng linh đan bộ lạc, tiến vào bốn vị trí đầu." Đồ Tây Mộc lúc này mở miệng: "Bốn vị trí đầu, thần không bộ lạc giết vào cấp 2 bộ lạc bốn vị trí đầu." Trong mắt mọi người tràn đầy vô cùng cảm thán vẻ. Lần này, Hắc Lăng thế nhưng là dựa vào bản lĩnh thật sự đánh bại Đan La Vân. Hắn đan đạo tu vi, tuyệt đối cực kỳ kinh khủng. Bốn vị trí đầu, có thể được một cái hồn lệnh. Hôm nay, Cổ Phong con mắt, đã trải qua đạt tới. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, hết chương.